Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, truyền thuyết nghề nghiệp. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Toàn thể người chơi xin chú ý, vốn trò chơi sẽ tại 72 giờ bên trong mở ra nghề nghiệp tế đàn. Thỏa mãn hiến tế điều kiện tức có thể tiến hành chuyển chức. Nghề nghiệp tế đàn vị trí sẽ tại đổi mới sau biểu hiện tại trên địa đồ. Mời các người chơi chú ý xem xét. Tới, nghề nghiệp tế đàn, dũng giả, người thi pháp cùng người thợ săn. Những này cũng chỉ là ban sơ cơ sở nghề nghiệp mà thôi. Khác biệt cơ sở nghề nghiệp lại có thể lựa chọn kỹ càng rất nhiều loại tiến giai nghề nghiệp. Tỷ như dũng giả có thể tiến giai kiếm sĩ, thích khách các loại. Người thợ săn có thể tiến giai cung tiễn thủ, triệu hoán sư các loại, mà người thi pháp có thể tiến giai pháp sư loại hình pháp thuật loại nghề nghiệp. Đương nhiên, phía trên đây đều là phổ thông nghề nghiệp tiến giai. Có thể nói, tại tận thế tại tuyến trong game, vượt qua 90% người chơi đều hội chuyển trước những này phổ thông nghề nghiệp. Nhưng là, cũng có một số nhỏ cực kỳ may mắn. Hoặc là lục lọi ra trò chơi một loại nào đó quy luật người chơi. Đạt thành đặc thù hiến tế điều kiện, liền có thể mở ra trong game ẩn tàng chức nghiệp, thậm chí cao cấp hơn truyền thuyết nghề nghiệp. Tỉ như ở kiếp trước, Tiêu Thiên liền gặp được qua một tên mở ra truyền thuyết nghề nghiệp người chơi. Ngoại trừ có thể thu hoạch được nghề nghiệp truyền thuyết kỹ năng, còn có được tốt hơn trưởng thành tính. Chỉ bất quá tên kia người chơi có thể nói vận khí không tốt, cũng có thể nói trình độ quá kém. Chuyển chức tốt như vậy nghề nghiệp nhưng vẫn là bị mấy con tinh anh quái vật vây đánh giết chết. Tiêu Thiên lúc đầu động muốn đi cứu ý nghĩ của hắn. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, mặc dù hơi có chút tiếc hận, nhưng Tiêu Thiên cũng không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Tại tận thế vùng vẫy quá lâu. Lòng người đều đã trở nên chết lặng, với lại coi như mình thật cứu đối phương, cũng chưa chắc có thể chiếm được một câu thực tình cảm tạ. Chỉ bất quá, một lần kia tao ngộ vẫn là để Tiêu Thiên cảm nhận được truyền thuyết nghề nghiệp lợi hại. Chỉ cần có thể sống sót, truyền thuyết nghề nghiệp trưởng thành tính, mỗi một cái đều là hết sức kinh người, mà lần này sau khi sống lại cơ hội, Tiêu Thiên thì là đem chính mình cái thứ nhất tiến giai nghề nghiệp. Định vị đến kiếp trước ước mơ đã lâu kiếm thánh. Muốn chuyển chức truyền thuyết nghề nghiệp kiếm thánh. Ẩn tàng điều kiện là chí ít hiến tế một thanh sử thi đẳng cấp trở lên vũ khí. Với lại, một cái nghề nghiệp tế đàn, nhiều nhất chỉ có thể mở ra một lần truyền thuyết nghề nghiệp. Trò chơi sơ kỳ, tinh lương cấp trang bị đều càng hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là sử thi đẳng cấp vũ khí. Chính mình thật đúng là đến động chút tâm tư. Tâm niệm hơi động một chút. Một thanh lóa mắt trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay. Tiêu Thiên đẩy ra phòng trọ cửa gỗ. Bước ra một bước. Trước mắt thế giới đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Trời u ám bầu trời dưới. Vừa rồi rộn rộn ràng ràng đám người cùng cỗ xe vậy mà toàn bộ biến mất. Chỉ còn dưới trống rỗng đường cái cùng quanh mình công trình kiến trúc. Ngắn ngủi mấy phút, các nơi trên thế giới đều phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai tận thế. Toàn thế giới vượt qua 80% nhân khẩu thần bí biến mất. Thay vào đó là sắp đổi mới ra các loại quái vật kinh khủng. Keng, toàn thể người chơi chú ý. Dã ngoại khu vực quái vật sẽ tại 30 giây sau đổi mới. Muốn bắt đầu, Tiêu Thiên nhớ kỹ, ở một đời trước, cũng là trò chơi mở ra 10 phút sau bắt đầu xuất hiện các loại quái vật. 10 phút đồng hồ thời gian, là lưu cho người chơi quen thuộc hệ thống thời gian, mặc kệ người có hay không chân chính tiếp nhận cái trò chơi này. Nó, đều sẽ như kỳ hàng lâm, đinh một tiếng nhắc nhở. Trò chơi chính thức mở ra. Tiêu Thiên trước mắt trống trải trên đường phố. Đột nhiên xuất hiện từng cái màu đen giáp trùng. cái này thần kỳ một màn đơn giản như là phim The Hunger Game. Bên trong, hắc giáp trùng, dã thú loại quái vật, một cấp, kỹ năng cắn xé, nhược điểm, đau, ta dựa vào, nhược điểm dò xét kỹ năng này quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ cần vừa quét qua quái vật lập tức có thể phân tích ra nhược điểm vị trí. Đơn giản liền là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu. Có một đời trước kinh nghiệm, Tiêu Thiên tốc độ phản ứng cùng tâm lý tố chất đã sớm siêu việt mới vừa tiến vào trò chơi cái khác. Người chơi, trông thấy hắc giáp trùng đổi mới hắn cũng không có giống một đời trước như thế sợ hãi tránh né. Ngược lại cảm thấy thập phần hưng phấn, tay cầm trường kiếm lập tức hướng phía bầy trùng phóng đi. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp, giờ khắc này ở trong óc của hắn. Chỉ có cái này một cái duy nhất suy nghĩ, chuyển chức tiến giai nghề nghiệp còn có một cái yêu cầu. Liền là người chơi đẳng cấp nhất định phải đạt tới level 10. Một cái phụ cận du đãng giáp trùng đột nhiên phát ra một tiếng khàn. Nhanh chóng bò tới, phát động cừu hận, số liệu sau thế giới. Cũng thật trở nên cùng game online, một khi tiếp cận quái vật đến cái nào đó khoảng cách. Liền sẽ phát động cừu hận dẫn tới quái vật chủ động công kích. Quái vật trước mắt toàn thân bao trùm lấy màu đen trùng xác. 6 cái đồng dạng màu đen móng nhọn nhanh chóng tại mặt đất bò. Mà trên đỉnh đầu nó thì là lơ lửng xuất hiện một đầu màu đỏ thanh máu. Hắc giáp trùng toàn thân bao trùm thật dày trùng xác. Duy chỉ có đầu chỉ có một lớp mỏng manh. Đây cũng là nhược điểm của nó vị trí. T. Quái vật phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. Đây là nó sắp phát động tấn công chuẩn bị. Tiêu Thiên trong lòng run lên, lùi lại một bước tránh đi công kích. Sau đó hai tay huy động trường kiếm hướng đầu đâm. Phốc thử một tiếng, lưỡi kiếm thoải mái mà đâm vào giáp trùng hai mắt trong lúc đó. Yếu điểm công kích, gấp đôi tổn thương. Quái vật lơ lửng thanh máu trong nháy mắt thanh không. Thét chói tai vang lên vùng vẫy mây dưới không có động tĩnh. Cùng lúc đó Tiêu Thiên trong đầu vang lên thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm nhắc nhở. Rất tốt, chỉ cần lại giết đến tận 7, 8 con, không sai biệt lắm liền có thể thăng cấp. Tận thế trò chơi mở ra về sau, kỳ thật 1 đến level 5 đều rất tốt thăng cấp, nhất là tại chức nghiệp bổ sung tổ đội tình huống dưới. Thăng cấp cơ hồ không có khó khăn, chỉ bất quá lúc kia đa số người phản ứng đầu tiên liền là sợ hãi tránh né. Còn có không tin tưởng thế giới thật phát sinh biến hóa. Có thể nói là người là dẫn đến trò chơi độ khó tăng lên. Giờ phút này, đối với đã tải tận thế giấy rủa 3 năm qua nói. Những này sơ kỳ quái vật, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Xoát xoát xoát. Trường kiếm vung vẩy, liên tiếp lại lần nữa chém giết 17-18 con quái vật. Rất nhanh toàn thân kim quang lóe lên, cá nhân giao diện đẳng cấp biến thành level 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.